Siêu cấp siêu quỷ nghi. Chương 21, truyền thụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông trước mắt này chính là một nhân vật truyền thuyết. Đầy giai thoại truyền kỳ. Lý Tầm Hoan. Cao Tiệm Phi ngày càng có cảm giác như lạc vào mộng ảo. Tất cả đều không phải là thực. Thật không thể tưởng tượng nổi. Lúc trước lập trình trí tuệ kia đã giới thiệu qua siêu cấp siêu quỷ nghi với Cao Tiệm Phi. Trò chơi này không chỉ có thể tìm được quỷ hồn trong hiện thực mà còn có thể tìm được những quỷ hồn trong tiểu thuyết nữa. Lần này, rốt cuộc Cao Tiệm Phi đã chứng kiến. Rất rung động, thực sự rất rung động. Tiểu huynh đệ, ngồi xuống tâm sự với ta một chút. Ta nói rồi, ta đã thật lâu không có trò chuyện với người khác. Lý Tầm Hoan cười nói. Trong lời nói của hắn dường như ẩn chứa một loại ma lực khiến cho Cao Tiệm Phi vô pháp từ chối. Cao Tiệm Phi cố gắng giữ lấy bình tĩnh lại rồi ngồi xuống bên cạnh Lý Tầm Hoan. Lúc này, Lý Tầm Hoan bỗng nhiên liếc nhìn Cao Tiệm Phi. Sau đó cười nói. Tiểu huynh đệ, ta nhìn thấy trong ánh mắt của cậu có một luồng oán khí và có thêm một chút sát khí. Đôi mắt của Lý Tầm Hoan tựa hồ có thể nhìn thấu tâm can. Gần đây cậu gặp biến cố gì sao? Nếu như tiểu huynh đệ không ngại thì hãy đem mọi chuyện kể cho ta nghe. Lý Tầm Hoan trực tiếp cho rằng Cao Tiệm Phi đã gặp phải một biến cố lớn lao. Đối mặt Lý Tầm Hoan, Cao Tiệm Phi dường như cũng không tự chủ được. Vì vậy, việc mẹ bị Tằng Kiến lái xe đụng trở thành người sống đời sống thực vật. Việc bản thân lén mua vũ khí chuẩn bị giết chết Tằng Kiến. Đồng quy vu tận, tất cả mọi chuyện Cao Tiệm Phi đều kể hết với Lý Tầm Hoan. Lý Tầm Hoan yên lặng lắng nghe, cũng không có ngắt lời Cao Tiệm Phi. Trong đôi mắt kỳ lạ của hắn ẩn hiện ánh sáng thâm thúy. Sát khí của cậu quá nặng. Nghe xong Cao Tiệm Phi kể, Lý Tầm Hoan cầm trong tay bình rượu đưa cho Cao Tiệm Phi. Cao Tiệm Phi kể hết mọi chuyện xong, tâm tình cũng hơi kích động. Hắn vội vã cầm lấy bình rượu chút vào miệng, sau đó mới từ từ bình tĩnh lại. Lý Đại Hiệp, ý của ngài là tôi không nên giết Tằng Kiến, không nên báo thù cho mẹ hay sao? Thế nhưng, tôi không phục, Tằng Kiến phá hủy gia cảnh của tôi, hủy diệt cuộc sống đơn thuần hạnh phúc của tôi. Tôi không phục, không. Khoái ý ân cừu là bổn phận của nam tử Hán đại trượng phu. Lý Tầm Hoan vỗ vỗ vai Cao Tiệm Phi. Nghe những lời của cậu kể, ta có thể đoán được thế giới của cậu quả thực rất giống thế giới của ta. Nhược nhục cường thực, mạnh được yếu thua. Tằng Thế Tích, cha của Tằng Kiến, là một cây cổ thụ. Còn hắn gây ra án mạng, cố tình làm bậy nhưng vương pháp cơ bản đối với hắn không hề có hiệu lực. Cậu muốn báo thù xác thực chỉ có thể dùng một loại phương thức nguyên thủy nhất. Bất quá, Lý Tầm Hoan còn nói chưa xong thì giọng của lập trình trí tuệ liền vang lên bên tai Cao Tiệm Phi. Nhắc nhở, người sử dụng tôn kính. Tôi không thể không nói. Ngài rất là ngu xuẩn. Tôi đã nói qua với ngài. Ngài chỉ có thời gian một tiếng mà thôi. Một tiếng thời gian đó quý giá cỡ nào ngài có biết không? Thế nhưng ngài lại ở chỗ này tâm sự với quỷ hồn. Ngài chỉ còn lại nửa tiếng thời gian mà thôi. Xin ngài hãy quý trọng. Hãy cố quý trọng. À, lúc này nghe được lời nhắc nhở. Cao Tiệm Phi mới giật mình tỉnh mộng. Người phát minh trò chơi siêu cấp siêu quỷ nghi này sở dĩ lập trình một chương trình cho người chơi thể nghiệm trước một quỷ hồn cao cấp là như thế nào? Việc này cũng không phải để người sử dụng nói chuyện tào lao với quỷ hồn mà mục đích là học tập. Học tập những kỹ năng của quỷ hồn cao cấp. Cao Tiệm Phi trong nháy mắt liền hiểu rõ. Ta có thể học tập kỹ năng của quỷ hồn cấp 8 Lý Tầm Hoan sao? Sau đó, Cao Tiệm Phi giọng hơi run hỏi lập trình trí tuệ. Ngài hoàn toàn có thể. Tuy nhiên bởi vì cấp bậc của ngài quá thấp nên không thể học được hoàn toàn những kỹ năng của quỷ hồn cấp 8 Lý Tầm Hoan. Ngài chỉ có thể học tập được một bộ phận mà thôi. Xin hỏi hiện tại ngài có muốn mở ra không gian học tập hay không? Lập trình trí tuệ hỏi. Mở ra, Cao Tiệm Phi nhanh chóng đáp. Kỹ năng của Lý Tầm Hoan là gì? Phi đao, tiểu lý phi đao, lệ vô hư phát. Nếu như có thể học được tiểu lý phi đao thì dù cho chỉ học được một điểm bề ngoài cũng đã rất ngầu. Mở ra không gian học tập của siêu cấp siêu quỷ nghi. Bỗng nhiên hoàn cảnh trong gian phòng thay đổi. Cao Tiệm Phi cùng Lý Tầm Hoan hai người. Phải nói là một người một quỷ. Đang đứng trên một gò đá. Ở cạnh biển, bầu trời âm u, mây đen răng đầy gây ra cảm giác hít thở không thông. Sóng biển tung bay. Một ít cá theo sóng biển bay lên. Chúng nó hình thành một đường pa. Ra, bồn rất đẹp mắt, ẩn hiện trong làn sóng. Lý Tầm Hoan chắp tay đứng thẳng. Quần áo trên người theo gió biển tung bay. Cả người tản ra một loại khí chất khó hình dung. Tâm tình Cao Tiệm Phi kích động không ngớt nên thử dò hỏi. Lý Đại Hiệp, tôi có thể học tuyệt kỹ phi đao của ngài sao? Lý Tầm Hoan nhìn Cao Tiệm Phi liếc mắt. Cậu là chủ nhân của nơi đây. Đã mang ta vào đây thì đương nhiên ta phải dốc hết lòng truyền thụ cho cậu. Nghe được câu trả lời khẳng định của Lý Tầm Hoan, Cao Tiệm Phi vô ý thức siết chặt nắm tay. Ánh mắt nhìn thẳng vào Lý Tầm Hoan. Vậy, xin Lý Đại Hiệp hãy lập tức truyền thụ cho tôi tuyệt kỹ phi đao. Lý Tầm Hoan lại liếc mắt nhìn Cao Tiệm Phi. Ta có thể lập tức dạy cho cậu. Tuy nhiên cậu phải hứa với ta một việc. Đó là bây giờ không thể đi tìm Tằng Kiến báo thù. Sao? Cao Tiệm Phi sửng sốt. Phải biết rằng, chỉ cần học được một ít vẻ bề ngỏ ai của tuyệt kỹ phi đao thì muốn giết Tằng Kiến tuyệt đối không khó. Tại sao Lý Tầm Hoan lại muốn Cao Tiệm Phi làm vậy? Nếu như ngay bây giờ cậu có được tất cả sự chân truyền của ta thì trong thiên hạ to lớn này, có người nào cậu không thể giết? Rồi đột nhiên, khí thế của Lý Tầm Hoan biến đổi. Trong nháy mắt chuyển thành một lọ ai khí phách độc bá thiên hạ. Trong đôi mắt kỳ lạ của hắn toát ra một luồng đao mang sắc bén. Trong thiên hạ to lớn này, có người nào mà không thể giết? Ai dám tranh phong? Bất quá với điều kiện và tư chất của cậu hiện tại chỉ có thể học được một chút tuyệt kỹ phi đao của ta thôi. Mặc dù chỉ là một chút nhưng vẫn có thể giết chết bất cứ một người bình thường nào. Thế nhưng tiểu huynh đệ, cậu có nghĩ tới hay không? Sau khi cậu giết Tằng Kiến thì làm sao giải quyết tốt hậu quả đây? Lẽ nào từ đó về sau cậu phải trốn chui trốn nhủi như chó nhà có tang sao? Giết chết Tằng Kiến là điều đơn giản thế nhưng đối phó với thế lực phía sau hắn thì rất khó khăn. Còn nữa, cậu hiện tại có năng lực coi thường luật lệ của một quốc gia không? Giết người đền mạng. Cậu lấy cái mà đền. Mỗi một câu nói của Lý Tầm Hoan đều như tiếng chuông đánh vào lòng Cao Tiệm Phi. Muốn giết chết Tằng Kiến chỉ có hai phương pháp. Thứ nhất, võ công của cậu nếu đạt đến trình độ như ta thì tự nhiên muốn làm thì làm. Thứ hai, đó là chính cậu phải phát triển thế lực của mình tại nhân gian và trở thành một phương bá chủ. Khi đó cậu có thể dễ dàng đùa chết Tằng gia. Ngoại trừ hai điều đó thì không có phương pháp nào hay hơn nữa. Ta hôm nay truyền cho cậu tuyệt kỹ phi đao cũng không phải là cho cậu dùng nó đi giết người. Mà là cho cậu tự bảo vệ lấy mình. Nghe xong một phen giáo huấn của Lý Tầm Hoan, Cao Tiệm Phi tâm thần kịch chấn. Lúc này hắn cúi đầu nói. Lý Đại Hiệp, tiểu tử xin thụ giáo. Lý Tầm Hoan cười sang sảng. Hy vọng cậu có thể sống đến khi gặp lại ta. Cao Tiệm Phi trong lòng rõ ràng. Sau lần gặp mặt ngắn ngủi này thì sẽ không gặp lại Lý Tầm Hoan nữa. Trừ khi hắn trở thành siêu quỷ giả cấp 8. Lý Đại Hiệp, tôi xin hứa, chúng ta nhất định sẽ gặp lại. Trong lòng của Cao Tiệm Phi cũng âm thầm thề thốt. Lý Tầm Hoan gật đầu. Sau đó nói, được rồi. Bây giờ ta sẽ truyền thụ cho cậu tuyệt kỹ phi đao. Tuy nhiên như ta đã nói qua, với tư chất của cậu hiện tại, Cậu chỉ có thể học được một chút vẻ bề ngoài mà thôi. Cậu xem cho kỹ. Đang khi nói chuyện, Lý Tầm Hoan tay phải chuyển động. Trong tay hiện ra một thanh đao nhỏ màu bạc. Đao mang lóe ra, sắc bén vô cùng. Tuyệt kỹ phi đao của ta coi trọng chính là tinh khí thần. Dĩ tinh ngự đao, dĩ khí ngự đao, dĩ thần ngự đao. Nói xong, Lý Tầm Hoan tay phải tùy tiện vung lên. Một đạo ánh sáng từ tay bay đi. Vèo, đao mang xé rách không gian. Ánh sáng đẹp đẽ rực rỡ. Một đường thẳng tắp bắn về phía làn sóng đầy cá đang bay. Không ai có thể hình dung ra tốc độ của một đao này. Cũng không có người nào có thể miêu tả được sự đặc sắc huy hoàng của nó. Phượt, một con cá trực tiếp bị phân làm hai đoạn. Máu tươi bắn ra. Đó là một chút bề ngoài của tuyệt kỹ phi đao. Lý Tầm Hoan cười nói với Cao Tiệm Phi. Chỉ là vẻ bề ngoài. Cao Tiệm Phi hoảng sợ. Chỉ là một chút bề ngoài mà có uy lực và tốc độ như thế. Vậy thì tiểu Lý phi đao chân chính có bao nhiêu kinh khủng đây? Được rồi, tới lượt cậu. Lý Tầm Hoan vỗ vỗ vai Cao Tiệm Phi. Sau đó đưa cho hắn một thanh phi đao. Bỗng nhiên, Cao Tiệm Phi cảm giác được có một luồng khí nóng kỳ lạ từ tay của Lý Tầm Hoan truyền vào vai hắn. Sau đó chạy khắp cơ thể. Luồng khí nóng như một con cá nhỏ luồn lách trong cơ thể Cao Tiệm Phi. Như cá gặp nước, Cao Tiệm Phi tiếp lấy thanh phi đao từ tay Lý Tầm Hoan. Nhất thời Cao Tiệm Phi cảm giác được hắn và phi đao dường như quyện thành một thể. Rất quen thuộc, rất thân thiết. Năm ngón tay của Cao Tiệm Phi khẽ động. Thanh phi đao giống như linh xà đứng thẳng trên tay. Dùng khí tức tập trung vào cá trong làn sóng. Lý Tầm Hoan nghiêm túc nói. Hai mắt Cao Tiệm Phi trực tiếp nhìn vào một con cá trong làn sóng. Đó là mục tiêu mà Cao Tiệm Phi sắp sửa phóng phi đao. Tập trung, trong chớp mắt, tay phải cầm phi đao của Cao Tiệm Phi vung ra. Luồng khí nóng trong cơ thể khi nãy thoáng cái tuôn trào. Cùng với phi đao phóng nhanh ra. Vèo, phượt, con cá mục tiêu của Cao Tiệm Phi bị cắt làm hai đoạn. Ta đã luyện thành, Cao Tiệm Phi không thể tin được. Nhìn vào bàn tay phải của hắn, ngây người, choáng váng, luồng khí nóng trong cơ thể lúc nãy đã tuôn hết theo phi đao. Lúc này đang dần dần hồi phục lại, Cao Tiệm Phi có thể cảm giác được tốc độ khôi phục của nó. Nhớ kỹ, phi đao nhất xuất, sinh tử khó dò, hiện tại. Cậu bất quá chỉ học được một điểm bề ngoài của tuyệt kỹ phi đao. Gặp phải người bình thường thì tự bảo vệ mình có thừa. Thế nhưng gặp phải cao thủ chân chính thì khi phi đao vừa xuất ra, đó là lúc cậu sẽ bị địch nhân giết chết. Bởi vì phi đao hữu khứ vô hồi, có đi không trở lại. Trong khoảnh khắc phóng ra thì cũng chính là tinh khí thần của cậu hò ẩn toàn thả ra. Lúc này năng lực phòng ngự là yếu ớt nhất, vì vậy phi đao không thể đơn giản xuất thủ được. Lý Tầm Hoan trịnh trọng nói, đa tạ Lý Đại Hiệp chỉ giáo. Tiểu tử đã rõ, Cao Tiệm Phi nói. Lý Tầm Hoan gật đầu cười. Hắn vỗ vỗ vai Cao Tiệm Phi, sau đó lấy ra một thanh phi đao tặng cho Cao Tiệm Phi. Lúc này, ghi ông nói của lập trình trí tuệ vang lên bên tai Cao Tiệm Phi. Người sử dụng tôn kính. Thời gian một tiếng gặp mặt đã hết. Lời vừa dứt thì Cao Tiệm Phi cảm thấy hoa mắt. Không thấy Lý Tầm Hoan. Cũng không thấy sóng biển. Cao Tiệm Phi nhìn lại thì phát hiện hắn đang đứng ở tầng một của quỷ oa. Trong tay hắn đang cầm thanh phi đao mà Lý Tầm Hoan đã tặng. Cách chương.